Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 108, lừa gạt chính mình. Nhân vui giận vô thường, như không trung một dạng phong vân biến ảo khó lường. Trương Văn Vũ sự kiện tựa như cùng trên trời đám mây như thế mờ mịt khó lường. Vốn tưởng rằng là kết cục, lại phát hiện này chính thức bắt đầu. Vũ Vương không tin hắn tất sát chi cục, nhưng là vì hắn vẽ lên rồi phần mộ. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nào khả năng thua? Vũ Vương thất lạc nhìn trên điện thoại di động tin tức. Trong lòng giữ vững sụp đổ. Nàng biết hắn thua, thua thất bại thảm hại, thua thương tích đầy mình. Vô luận từ phương diện nào Vũ Vương đều thua. Đấu chỗ dựa. Vũ Vương tuyệt không tin tưởng phía sau lưng kim chủ sẽ không thêm dầu vào lửa. Nhưng vẫn là không chống nổi Trương Bân phía sau lưng lực lượng. Chắp ghép tài nghệ, một đoạn thiên không bước từ từ đủ để định càn khôn. Tùy ý Vũ Vương tại thế vương giả cũng không sánh bằng Trương Bân cái này thần tích. Vũ Vương không cam lòng lại có thể thế nào? Việc đã đến nước này giác ngộ lật bàn khả năng. Huống chi ván cờ này vốn là hắn đi trước lạc tử. Hắn, thua tâm phục khẩu phục. Vũ trụ bước từ từ mặc dù thấy rất nhiều người, nhưng lại chỉ có thể hiểu ý cùng ngôn truyền, nhưng không cách nào truyền lưu. Chẳng biết tại sao ngày đó nhà cửa ruộng đất dụng cụ toàn bộ ra trở ngại. Mặc dù trở ngại thời gian không lâu, cũng chỉ thiếu 5 phút ghi chép. Đây đối với có thể ghi chép 7 ngày lâu theo dõi mà nói. Thiếu 5 phút liền 1% cũng không tính là. Nhưng chính là này thiếu 5 phút vốn nên lưu truyền tới nay dáng múa thành hy vọng xa vời. Vũ hội kết thúc sau, Thượng Quan Tuyết liền vội vã rời đi. Không phải là nàng không muốn để lại mà là không thể lưu. Chuyện này cuối cùng vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Huống chi đám kia hiểu chuyện đã sắp đem điện thoại của nàng đánh bể. Trương Bân lại cũng không có nhìn lâu Vũ Vương liếc mắt. Một cái đã đánh mất đấu trí nhân là không đáng giá Trương Bân ở chú ý. Một trận thắng bại đã phân khinh bỉ tấm màn rơi xuống thời điểm. Khán giả cũng từ từ thối lui. Hà Thanh Nhã đã sớm không biết thật sự tông. Trương Bân bất đắc dĩ cũng trở về phòng. Trong lòng dâng lên một tia lo âu. Mới vừa rồi hắn cảm nhận được một tia nhìn chăm chú. Nhị ngay vào lúc này một mực ở dưới đài Hà Thanh Nhã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là có người bắt đi Hà Thanh Nhã? Trương Bân thay đổi ý nghĩ, bỏ đi cái ý niệm này. Hà Thanh Nhã phía sau lưng có cao thủ bảo vệ. Hơn nữa nơi này là Hải Thiên quán rượu, được xưng tuyệt đối an toàn địa phương. Nhưng cho dù Trương Bân nghĩ biện pháp giải thích, trong lòng kia một tia lo âu không giảm thiểu phân hào. Chủ nhân có hay không bắt đầu lãnh thưởng? Trương Bân lấy lại tinh thần gật đầu một cái, nghĩ tiếp cũng sẽ không có kết quả. Không bằng trước làm xong trước mắt chuyện lại nói, nếu như Hà Thanh Nhã thật có nguy hiểm lời nói, cái họ kia từ cao thủ sẽ không ngồi yên không lý đến. Chính là không địch lại. Tin tưởng lấy Hà Thanh Nhã phía sau lưng tồn tại cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Từ lần đầu tiên thấy Hà Thanh Nhã sau khi, Trương Bân cũng biết Hà Thanh Nhã tuyệt đối không là phổ thông nhân gia hài tử. Cái này cũng không phải là cổ đại, vô tài đó là đức, chỉ có tướng mạo sẽ chờ thông gia được rồi. Đây chính là hiện thế giới đại, tràn đầy hơi tiền thế giới. Một cái so với Thiên Sơn Tuyết Liên còn thuần khiết tuyệt thế mỹ nữ. Không có một đủ để thủ hộ bối cảnh, là không có khả năng. Không ngoan ngoãn Trương Bân muốn quá hiểm ác, mà là cái thế giới này chính là do u ám viết mà thành. Nếu như không u ám sẽ cái gì sẽ lấy tướng mạo nhìn người. Nếu như không u ám lại tại sao kim tiền có thể thay đổi ái tình. Dị không gian bên trong Trương Bân lại gặp được Lệ. Mỗi một lần thấy đều là giống như lần đầu gặp. Chỉ vì là hệ thống Lệ chỉ là một hệ thống. Ngàn vạn tướng mạo, ức vạn thể xác chẳng qua chỉ là một cái mật mã thôi. Có lẽ nếu có một ngày thật có thể vì nàng tìm một cái thân thể lời nói. phải làm là siêu phàm thoát tục tiên tử đi. Cái ý niệm này liền Trương Bân đều cảm thấy buồn cười. Càng buồn cười là hắn mới vừa rồi còn thật có này một loại xung động. Là một cái hệ thống bồi dưỡng một bộ thân thể. Đây là một cái phong tử mới có thể nghĩ ra được niệm tưởng. Mà Trương Bân là phong tử A-Hát. Có thể là khả năng không phải là một cái thậm chí có thể lừa gạt chính mình tên lường gạt. Không phải là phong tử lại vừa là cái gì? Một cái có thể sáng tạo không thể nào kỳ tích nhân. Không phải là phong tử lại vừa là cái gì? Nhưng nếu là phong tử lại sẽ cái gì so với phần lớn nhân cũng thông minh, chủ nhân thật là tên. Lường gạt chung cao thủ, lừa gạt người sở hữu, thậm chí có trong nháy mắt cũng bao gồm ngươi. Lệ cũng không biết trong lòng Trương Bân suy nghĩ, giơ ngón tay cái giọng cổ quái nói. Đối với Lệ loại này Minh khen thầm chê lời nói, Trương Bân đã cực độ miễn dịch. Bất quá hôm nay ngừng ở bên tai lại có một tia khác dạng ý. Lệ ngươi biết A-Hát, ta có một cái lớn nhất mơ mộng, chính là lừa gạt chính mình, lừa gạt thiên địa, nhìn nhận thức chân chủ nhân. Lệ ngẩn ra, ở nàng sổ cư khố chung, chủ nhân rất ít có như vậy nghiêm túc thời điểm, so sánh hai lần trước lần này nghiêm túc thời gian là dài nhất. Chẳng lẽ hắn thật có loại nguyện vọng này? Sổ cư khố chung cho ra tài liệu đều là Trương Bân thích tiền. Mà bây giờ lại vừa là chuyện như thế nào? Lệ tìm lần toàn bộ tài liệu, cũng không có tìm được câu trả lời. Lòng người quả nhiên khó dò. Không trách chủ nhân luôn là đem lời này treo ở bên tai. Cái này chủ nhân là ai? Chắc chắn sẽ không là Trương Bân. Bởi vì Trương Bân cho tới bây giờ không có nói qua những lời này. Cũng sẽ không đoán lòng người. Chỉ vì hắn một mực ở gạt người tâm. Vậy thì chỉ có một khả năng. Cái này chủ nhân là sáng tạo nàng chủ nhân. Vạn sự vạn vật cũng không thể trống rỗng xuất hiện. Mà hệ thống cũng là không thể. Tất nhiên có người sáng tạo mà thành. Nhưng cái hệ thống này đã là có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Kia sáng tạo chủ nhân có phải là quỷ thần tồn tại? Tích. Cảnh cáo, gánh vác vận tài, Lệ vội vàng dừng lại, nàng không nghĩ tới chỉ là nhắc tới chủ nhân thiếu chút nữa để cho hệ thống bôn hồi. Hết thảy các thứ này Trương Bân cũng không tự trị, nhìn trong mắt vô thần Lệ Trương Bân còn tưởng rằng nàng còn đắm chìm trong mới vừa rồi lời nói. Hùng hồn bên trong, được rồi, ta thừa nhận ta là lừa ngươi. Ha ha, lợi hại không? Ta lừa gạt ngươi còn có ta chính mình. Trương Bân biến đổi thần sắc, lại khôi phục nguyên lai khuôn mặt, mà lúc này Lệ cũng từ trạng thái lui ra, trong mắt thần thái khôi phục. Trùng hợp thấy một màn như vậy, manh mối khều một cái đại chùy trống rỗng xuất hiện. Có lời thật tốt nói a, ta là tới rút số. Trương Bân vội vàng nói. Một chùy này tử đi xuống há chẳng phải là tan xương nát thịt kết quả. Mặc dù hắn biết Lệ chỉ là hù dọa hắn nàng mà thôi. Nhưng Trương Bân hay là làm bộ như rồi kinh hoàng bộ dáng. Ai bảo hắn là tên lường gạt đây. Nghe vậy Lệ cự chùy vung lên. Không có tiếng gió. Lại trống rỗng xuất hiện một cái to lớn luân bàn. Mà luân bàn chính là cự chùy biến thành. Đối với cái này hết thảy Trương Bân không cảm giác kinh ngạc. Ở bên trong không gian này, Lệ chính là không gì không thể thần. Đừng nói chỉ là chuyển đổi, chính là đột nhiên xuất hiện một cái quốc gia, cũng bất quá là một tổ số liệu thôi. Tích, chúc mừng đạt được không bao giờ phai màu bút một nhánh. Sức chứa 500L. Trương Bân nhìn cùng phổ thông viên châu bút một loại đại không bao giờ phai màu bút. Lại có vậy thì đại sức chứa. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trương Bân gặp phải không thể tưởng tượng nổi sự tình còn A-Hát. Đây bất quá là mưa bụi thôi. Tích, chúc mừng chủ nhân thành công rơi vào khoảng không. Lần sau không ngừng cố gắng. Trương Bân sậm mặt lại hỏi. Ta quất chúng vật phẩm rồi ngươi liền qua loa lấy Lệ một câu. Ta rơi vào khoảng không ngươi cao hứng như vậy. Có phải hay không là cố ý, Lệ cười đùa một tiếng. Không có nói cái gì. Trương Bân lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Nhiệm vụ mới có tiếp nhận hay không? Lệ cơ giới như vậy truyền tới âm thanh. Trương Bân không chút suy nghĩ trực tiếp đồng ý. Ngược lại không chấp nhận trực tiếp đoán thất bại. Thất bại chính là tử vong. Cái này lại có cái gì có thể tưởng tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.